mở mắt thấy thần tài. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương 435, đại lão cùng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Bích nghe xong lời này đương nhiên không vui. Dương Thành Danh cố ý làm như vậy. Dù sao, bạn học của mình gọi đến để giới thiệu cho anh họ cũng không phải cho đám bạn xấu xa của. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thành Danh, không được, không cần đi dạo với bọn họ tôi. Anh nợ em một câu yêu thương, đưa các cậu chơi là được rồi. Ngọc Bích giận nói, thấy Ngọc Bích tức giận, mấy bạn học nữ bĩu môi. Cũng đành phải thôi vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Theo Ngọc Bích bước vào, mọi người đến sân sau. Trần Hạo trong lòng cũng hiểu Ngọc Bích nghĩ thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, là muốn giới thiệu một cô bạn gái cho anh. Ha ha, Trần Hạo hiểu được khổ tâm của Ngọc Bích. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ Trần Hạo thật sự không có ý nghĩ kết giao với bất kỳ bạn nữ nào nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao vì nguyên nhân những chuyện này thật sự gây ra quá nhiều chuyện. Chuyện Triệu Nhất Phàm chính là ví dụ tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Trần Hạo phần lớn lấy thái độ anh trai lớn ở chung với các người đẹp này. Nhưng hiển nhiên đám người đẹp này chướng mắt mình, cũng không có ý định tán gẫu nhiều câu với anh, cho nên bầu không khí có chút ngột ngạt. Này, các người đẹp lại đụng phải sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tên bạn xấu xa của Dương Thành Danh lúc này cũng đi dạo đến đây, chào hỏi với các người đẹp. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Người đẹp cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Điều này nói rõ là duyên phận của chúng ta thế. Nào, thêm bạn WeChat đi, sau này có nơi nào chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vui, giới thiệu cho các cô. Mấy chàng trai mỉm cười nói. Sau đó lại khinh thường nhìn Trần Hạo. Tôi nói đây là anh họ phải không? Anh xem anh, cầm bánh kem nhỏ này, để các người đẹp cũng không chia ra được, không thể mua cái bánh lớn hơn chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao, mấy chàng trai lại đả kích Trần Hạo, mà bên bọn họ cũng thêm WeChat lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong với các người đẹp, thấy Dương Ngọc Bích nhìn họ với thái độ thù địch, bọn họ cũng không ở lại lâu, chớp chớp mắt nhìn các. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đẹp rồi rời đi. Xin lỗi, sớm biết các cô đến thì tôi đổi một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn chút rồi, ha ha, Trần Hạo cười gượng, mà mấy người đẹp thì sao, im lặng trợn trắng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phản ứng lại lời của Trần Hạo. Này, Mỹ Mỹ, các cô vừa nãy nhìn thấy không? Một anh chàng trong đó hình như là chàng trai đẹp trai Vương Khôn của tập đoàn Vương Thị đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, tôi trông thì thấy giống anh ta. Còn có, một người đẹp trai khác, người đeo kính, hình như là Trương Lâm của công ty công nghệ thông tin, phi dược công ty nhà bọn họ sắp đưa ra thị trường. Sao đấy, có cảm giác với anh chàng đẹp trai nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Rồi, Mỹ Mỹ và các cô gái thảo luận, đặc biệt khi thảo luận đến giá trị trị con người bọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Họ càng hăng hái. Ngọc Bích hít sâu một hơi, nhìn anh họ nói. Anh họ cảm ơn anh mua bánh kem cho em từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ còn có một người nghiêm túc đón sinh nhật cho em. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Chia ra ăn thôi. Ngọc Bích kéo tay anh họ có chút cảm động nói. Cũng được, anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia Sinh lúc này đang loay hoay sứt đầu. Mẹ chán, anh nợ em một câu yêu thương. Quả thật khi một dòng họ có tín hiệu quật khởi, người quen biết, người không quen biết đều sẽ xông đến như ong vỡ tổ. Bây giờ chính là vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nghĩ đến sự kiện tiệc mừng thọ 80 hôm trước, thật sự khiến người ta thổn thức. Nhìn thời gian, đã gần 10 giờ rưỡi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu hết khách quý đã đến đông đủ. Dương Thành Danh bèn quay về sảnh trước tiếp đón. Sinh đứng thay ở cổng. Không ai đến, Sinh cũng chuẩn bị đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ông chợt thấy cách đó không xa có một đoàn xe đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có khách quý, Sinh đứng thẳng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc khoảng cách gần nhìn thấy rõ đoàn xe, trong lòng Sinh kinh ngạc. Phần một màu đều là xe sang. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự quá, e rằng khách quý đến hôm nay, tất cả xe sang cộng lại phải có 100 chiếc đấy. Nhưng cũng, anh nợ em một câu yêu thương. Không bằng được giá của đoàn xe 10 chiếc này. Khách quý, Sinh kinh ngạc, lúc này, một nhà bốn người từ trên đoàn xe đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. là một cặp vợ chồng trung tuổi còn đang ôm con. Của bọn họ, anh nợ em một câu yêu thương. Xin chào, cảm ơn ngài đã đến dự tiệc của nhà họ. Dương, ngài là Trương Tổng, anh nợ em một câu yêu thương. Sinh vừa thấy rõ người này, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Xin chào, tôi là Trương Mạnh Hùng. Nhận biết tiếng tăm của Trương Tổng, như sấm bên tai, ngài là đứng đầu bốn phú hào lớn ở Nam Kinh. Sinh kích động đến mức tay cũng run rẩy. Nhà giàu nhất Nam Kinh cũng đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, nhà họ Dương và bọn họ muốn nịnh bợ. Cũng nịnh bợ không được. Đương nhiên vừa kinh sợ vừa mừng. Sau đó, lại có một đoàn xe đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lần này, là một người trung niên khoảng hơn 50 tuổi mang theo người nhà đến. Trong mắt Sinh sắp rớt cả ra. Dương Minh, là ngài, anh nợ em một câu yêu thương. Trời ạ, Tổng Di Đờ Hòa Bình đó. Ông ta lại có thể đến, trời ạ, anh nợ em một câu yêu thương. Nối gót còn có người có lai lịch đến. Phú hào tỉnh Thái Đông, phú hào của mấy tỉnh chứ? Danh Tây Bắc đều đến, anh nợ em một câu yêu thương. Đầy đủ 10-20 người, mà tất cả đều mang. Theo gia đình, nếu không phải Sinh cố mạnh đùi mình từng trận cảm giác đau đớn nói cho ông biết những chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Này đều là thật không phải nằm mơ. Ông đã cảm thấy mình hôn mê rồi. Mau mau mời, lưng của Sinh từ đầu đến cuối chưa từng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia không cần phải vậy, chúng tôi không phải đến dự tiệc nhà họ Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Trương Mạnh Hùng vừa dỗ dành con gái. Nhỏ mình vừa nói, hả, mấy tổng giám đốc kia. A Sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin hỏi cô Dương Ngọc Bích TH đâu, chúng tôi là đến chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hả, chúc mừng sinh nhật cho cô Ngọc Bích. A Sinh há hốc mồm nhìn bọn họ. Cô Ngọc Bích từ khi nào quen được nhiều đại lão siêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giàu như vậy, nhưng A Sinh không dám hỏi nhiều, càng không dám mảy may thờ ơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô Ngọc Bích đang ở sân sau, tôi đưa ngài qua đó. A Sinh khom lưng, một đường đưa bọn họ đến sân sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà khi Ngọc Bích nhìn thấy đại lão như vậy cũng như mấy bạn học đều hoang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin chào cô Ngọc Bích, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chúng tôi đến đón sinh nhật cho cô. Đám người cười nói, hả, Ngọc Bích kinh hoàng, Mỹ và các cô gái cũng kinh hoàng. Ngọc Bích chuyện gì vậy, đây không phải là anh nợ em một câu yêu thương. Trương Tổng sao, đây không phải một nhà Dương Minh của khu ở Hòa Bình chúng ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì vậy, mấy cô gái cũng không thảo luận về nam sinh nữa, bởi vì giờ phút này các cô bị hù đến nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cô Ngọc Bích, đại lão chúc tôi từ xa đến đón sinh nhật cho cô, không phải không chào đón chứ. Ngay cả chỗ ngồi cũng không sắp xếp cho chúng tôi. Trương Mạnh Hùng cười mở cười to nói. Anh nợ em một câu yêu thương. À, sắp xếp Trương Tổng, Dương Minh và. Bây giờ tôi sắp xếp ngay. Ngọc Bích chân tay luống cuống, đang ăn bánh kem. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết đi đâu sắp xếp nữa. Mặt bị dọa đến đầy mồ hôi. Mấy vị tổng giám đốc, ngài đến là khách quý nhất hôm nay, làm sao có thể sắp xếp các ngài ở sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao chứ, mời theo tôi đến sảnh trước được không? A Sinh kích động nói. Không, sân sau này không phải rất tốt sao, bày vài bàn cho chúng tôi, trên đó chút rượu đồ ăn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi cùng uống chút, ha ha ha. Nói xong, Trương Mạnh Hùng lấy ra một vòng tay. Ngọc, cô Ngọc Bích, đây là quà sinh nhật tặng cô, mong cô sau này trên phương diện làm ăn, hợp tác nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn, vòng tay Ngọc đương nhiên có giá trị không nhỏ. Sinh mặc dù kích động nhưng vẫn duy trì sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình tĩnh, thấy tổng giám đốc người ta không muốn đi sành trước, lập tức sắp xếp người ở chuyển bàn đến tuân. Theo phân phó của mấy vị đại lão, sắp một tiệc. Anh nợ em một câu yêu thương. Rượu gần đó, Sinh thấy cô Ngọc Bích căng thẳng không biết làm sao cho phải, ông còn có chút định lực, vì vậy cẩn thận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp cô Ngọc Bích phục vụ ở bên cạnh, bất kỳ một người nào ở đây, đều là sự tồn tại lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhà họ Dương trêu chọc không nổi. Cách Trương.